Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Cường Giả Như Mây. Hạ, Nham Phong tiên sinh, Khâu huynh, các ngươi xem cái kia. Tằng Đồng chỉ vào thung lũng một góc hẻo lánh. Phùng Diễm hai người định thần nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ kia góc bên trong, vẻn vẹn chỉ ngồi xếp bằng một người. Đây là người tóc màu tím, vóc người cường tráng, làn da ngăm đen, trung niên nam tử. Trung niên nam tử này xếp bằng ở chỗ kia, cũng không có tận lực tản mát ra khí tức, có thể cho người ta cảm giác, nhưng là phảng phất một đầu viễn cổ hung thú chiếm cứ ở nơi này, để cho người ta trông đã khiếp sợ. Phùng Diễm con ngươi hơi hơi co rụt lại, đã cảm thụ được đối phương trên người cường đại. Thật, cái này thung lũng diện tích cũng không lớn. Hơn ngàn người hội tụ ở chỗ này, tự nhiên sẽ vô cùng bí mật tập. Mà mái tóc màu tím này trung niên nam từ vị trí góc diện tích cũng coi như không nhỏ, lại cũng chỉ có một mình hắn chiếm cứ. Hiển nhiên là người khác vô cùng e dè thực lực của hắn mới có thể như vậy. Người này chính là không bảng bài danh tầng thứ 32 mãnh thú cuồng. Sau khi hắn vũ khí chính là hai tay hắn, giao chiến đứng lên chính là phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú, cuồng bạo hung hãn lắm. Từ lúc 10 năm trước liền sáng chế nhất thức cực mạnh đỉnh tiêm cấp độ quyền pháp, đến bây giờ thực lực khẳng định hội càng mạnh. Tằng Đồng ở một bên tự thuật nói. Phùng Diễm âm thầm gật đầu, chỉ riêng tại hắn cảm ứng bên trong, cái này cuồng sau khi thực lực liền không ở hoa hồn phía dưới, có thể chiếm giữ không bảng tầng thứ 32 thứ tự. Quả nhiên tuyệt không phải là hư danh. Xem người kia là không bảng bài danh 55 càn thật. Nghe nói tại mấy năm trước, hắn đã từng một người độc chiếm 6 vị cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Cuối cùng càng đem 6 người này toàn bộ gạt bỏ. Thực lực mạnh đáng sợ. Tằng Đồng lại chỉ hướng một gã khác khí tức âm nhu thanh niên nam tử. Phùng Diễm lập tức cảm ứng được đối phương trên người cái kia cường đại nguyên lực ba động. Xem cái kia, là không bảng thứ 41 ma thủ. Chấm ngoặc kép, đó là không bảng thứ 49. Chấm ngoặc kép, đó là thiên minh. Tại Tằng Đồng chỉ dẫn xuống, Phùng Diễm chú ý tới từng vị cường giả. Những người này thực lực, mỗi cái thâm bất khả chắc, có thể danh liệt không bảng, cũng đã nhường Phùng Diễm không dám khinh thị. Vẻn vẹn một hồi, Phùng Diễm liền tại Tằng Đồng chỉ dẫn hạ kiến thức đến hơn 10 vị không bảng cường giả. Tằng Đồng tiên sinh, ta nghe nói cái kia không bảng 10 cường giả đứng đầu cũng đều tới một ít. Có từng ở chỗ này? Phùng Diễm cau mày hỏi. Không bảng trước 10, Tằng Đồng ngẩn ra, lập tức nhưng là gật đầu. Ngươi xem người kia, Tằng Đồng chỉ hướng trong hạp cốc, theo Tằng Đồng chỉ dẫn. Phùng Diễm ánh mắt rất nhanh liền nhìn thấy cái kia ngồi ngay ngắn ở trong hạp cốc, tản ra khí tức cường đại hạc giữa bầy gà đạo kia tuổi trẻ thân ảnh. Đây là người người mặc kim sắc áo lông, tướng mạo anh tuấn thanh niên tóc đen nam tử. Thanh niên nam tử này trên mặt giữ lại nụ cười tự tin, dáng dấp có chút khiêm tốn, nhưng hắn khí tức kia phát ra, rồi lại là làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ được áp lực cực lớn. Mà từ hắn quần áo đến xem, nhưng là một cái bình thường phú gia công tử dáng dấp. Xem toàn thể đến, ngược lại là tồn tại vài phần quái dị. Ánh mắt nhìn người này, Phùng Diễm sắc mặt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên ở đối phương trên người cũng là nhường hắn cảm thấy một cổ uy hiếp không nhỏ khí tức. Mà Tằng Đồng cũng là ở bên cạnh giải thích. Người này, ở trên không bảng ở giữa xếp hạng thứ 9. Xưng là mạng che mặt từ tu. Chớ nhìn hắn hiện tại rất khiêm tốn dáng vẻ, nhưng là một cái điển hình ngụy quân tử. Hắn mạng che mặt danh xưng chính là nhân cái này mà đến. Thế nhưng luận thực lực, không bảng bên trong, sợ cũng chỉ có xếp hạng thứ 5 mấy người mới có nắm chặt thắng hắn. Phùng Diễm gật đầu. Người này thực lực rất mạnh, đương nhiên mạnh, bằng không làm sao có thể đứng vào không bảng trước 10 đâu. Tằng Đồng cười nói, Phùng Diễm cũng là cười một tiếng, tiếp lấy lại hỏi, Tằng Đồng tiên sinh, cái kia xếp hạng thứ 10 trừ hắn lẽ nào không có người khác sao? Đương nhiên không chỉ là hắn. Tằng Đồng lắc đầu nói. Sinh lăng tương quả chính là luyện chế phá không đan tối trọng yếu tài liệu. Chỉ cần là không cảnh phía dưới đều trông mà thèm. Coi như là không bảng xếp hạng thứ 10 người cũng rất khó chống đỡ được lần này mê hoặc. Đừng xem mọi người tại đây bên trong. Chỉ có cái này từ tu một người đến nơi này. Có ở trong tối. Không bảng bài danh đệ thất huyễn ma điền thạc. Bài danh ngày thứ 5 minh cùng bài danh đệ tứ tu la đã sớm đến. Phùng Diễm con người bỗng nhiên. Co rụt lại. Điền thạc. Thiên minh. Tu la. Xếp hạng thứ 9. Đệ thất. Đệ ngũ cùng đệ tứ. Nói cách khác. Không bảng trước 10 đã tới 4 vị. Thật đúng là mạnh như mây a. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Có thể bỗng nhiên hắn nhướng mày. Hỏi. Cái kia xếp hạng thứ 3 vì sao không người đến? Ha ha, Nham Phong tiên sinh có chỗ không biết. Tằng Đồng khẽ cười nói. Cái kia xếp hạng thứ 3 mới là chân chính quái vật. Hơn nữa tự cao tự đại. Địa vị cao thượng. Cái gọi là không cảnh bọn họ đều là có tuyệt đối nắm chặt đạt được. Thậm chí cái kia phá không đan lấy bọn hắn thân phận hoàn toàn có thể thu vào tay. Tự nhiên không cần thiết tới nơi này cùng nhiều người như vậy tranh đoạt. Thì ra là thế. Phùng Diễm lúc này mới gật đầu. Đáy lòng nhưng là có chút thất vọng. Tuy nói lúc này mới đến đây tranh đoạt không bảng cường giả. Xếp hạng thứ 10 chừng 4 vị. Có thể tối cường 3 người nhưng không có đến. Nguyên bản lấy Phùng Diễm kỳ vọng. Đi tới nơi này trừ tranh đoạt sinh lăng tương quả bên ngoài. Còn muốn cùng cái kia tối cường 3 trận chiến. Hiện tại xem ra. Phải đợi lần sau mới có cơ hội này. Ngay tại Phùng Diễm thở dài thời khắc. Từ ngoài hẻm núi. Lại là tồn tại một đạo cầu vồng lấy cực nhanh tốc độ xông vào. Cái này đạo cầu vồng đến. Nhất thời đưa tới vô số ánh mắt. Cho dù là những cái kia một mực nhắm hai mắt âm thầm tu luyện không bằng các cường giả. Cũng đều mở mắt ra. Đưa mắt đầu đi qua. Bởi vì, bọn hắn đã cảm giác được, người đến thực lực đã có tư cách bọn hắn những thứ này không bằng cường giả địch nổi. Ha ha, người thật đúng là không ít nha. Một đạo tiếng cười cởi mở truyền ra, đồng thời đạo kia cầu vồng cũng chậm rãi tán đi, lộ ra bên trong cái kia phảng phất kiểu dã nhân thân ảnh. Mà nghe được đạo thân ảnh này, Phùng Diễm chân mày nhất thời một phen. Mà thấy rõ ràng người đến tướng mạo về sau. Phùng Diễm trên mặt càng là trực tiếp lộ ra nụ cười. Hoa hồn lão ca. Ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.